Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng dùng cảnh cáo. Em nghe nói trong cuộc họp cấp cao tháng trước của công ty, anh khá mất tập trung thì phải. Sắc mặt Lý Hàn lập tức thay đổi, thận trọng buông ly, hùng hăng chừng tôi như một con báo sẵn sàng táp con mồi. Tôi đứng dậy, khép lại cửa phòng sách, cứ đứng dựa vào cửa như thế mà ngó anh. Với chúng tôi, tháng trước tuyệt đối không phải là thời gian tốt đẹp, cho dù những ngày đó trời trong nắng ấm, gia đình đoàn tụ sum vầy. Ngày 3 tháng trước, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện Lý Hàn ngoại tình, hoặc nên nói là lần đầu tiên Lý Hàn ngả bài với tôi. Cuối cùng anh cũng đưa tình nhân chưa quen được bao lâu đến trước mặt tôi, sau đó tỉnh táo nói với tôi: "Quỷ vãn, anh và em ly hôn thật." Và cách hai hôm trước khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh cùng tham gia cuộc họp mặt bạn bè. Tôi lớn hơn anh 2 tuổi, vì thế đa số bạn học của anh không biết tôi. Đang ngồi tán gẫu cùng vài cô người mẫu trong đám con gái, bỗng nhiên nghe một cô gái nói: "Nhìn kìa, Lý Hàn kìa, là anh chàng đẹp trai nhất trường chúng ta đấy." Tôi giễu cợt: "Đẹp trai thiệt, mà cô cũng là mẹ rồi, đừng thèm thuồng vậy chứ." Cô gái đó dĩ nhiên không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Hàn. "Anh ta đâu thèm để ý đến tôi, người anh ta thích là Nặc Nặc, hoa hậu giảng đường một thời. Lúc ấy hai người còn thề tốt không lấy được đối phương, quyết sẽ độc thân đấy. Thậm chí lúc đang yêu còn tính đến chuyện sau này rồi, sẽ sinh hai đứa con. Con gái thì tên là Lý Duy Nặc, con trai tên là Lý Ngôn Nặc. Y nói Nặc Nặc là người yêu duy nhất của Lý Hàn, làm cả khối con gái trong trường hâm mộ chết đi được. Lạ thật, hai người họ như hình với bóng. Sau này Nặc Nặc không đi cùng Lý Hàn thế nhỉ?" Khuya hôm đó về nhà, lần đầu tiên tôi nổi khùng đánh Lý Hàn tơi bời. Tôi không quan tâm chuyện tình của anh, cái tôi quan tâm chính là tình cảm của anh đối với hai đứa con gái lại có hình bóng người khác. Hai đứa con gái cưng không cần tình thương với bản đó, hơn nữa còn được đặt theo hai cái tên mang đầy lịch sử kia. Đêm đó dựa vào võ taekwondo đã học, Lý Hàn không biết chuyện gì hết, bị tôi đánh lại nhéo rồi cắn, toàn thân đầy vết tím tím xanh xanh. Đôi mắt Lý Hàn đỏ lên, hồn hển quát: "Quỷ vãn, em là loại phụ nữ gì thế à? Anh và em ly hôn, em không phải là phụ nữ, ra tay nặng như vậy." Tôi áp mặt vào ngực anh nhẹ nhàng cười. Chừng vài phút sau, đợi anh ổn định hô hấp, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên rồi gật đầu: "Được, chúng ta ly hôn." Anh ngược lại sững sờ. Ngày hôm đó nghe nói anh mất tập trung nhiều lần trong cuộc họp cấp cao. Sau đó chủ tịch công ty vô tình nhìn thấy mấy vết tím xanh trên cánh tay và xương quai xanh của anh, lúc đó còn khuyên nhủ anh sâu xa: "Còn trẻ nên kiềm chế một chút." Chuyện này thế mà lan nhanh ra khắp công ty. Buổi tối lúc ăn cơm có mấy tổng thanh tra cấp cao cố ý điện thoại tới, cười hì hì hỏi: "Lý tổng, thành thật khai báo, tối qua mấy lần thế?" Lý Hàn nhận điện thoại trước mặt tôi. Đối với sự hiểu lầm của đồng nghiệp, anh không có giải thích, chỉ cười mắng vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, không nói với tôi câu nào, vẫn tỏ thái độ như hòa thường ngày, đút hai cô công chúa nhỏ ăn hết cơm, sau đó giục hai đứa đi ngủ. Anh mới nói: "Quỷ vãn, chuyện ly hôn hôm qua em đề cập, anh nghĩ tới rồi." Anh chỉ nói là anh nghĩ tới rồi, sau đó dẫn một cô gái tên Dương Mạnh xuất hiện trước mặt tôi. Đó không phải lần đầu tiên tôi gặp Dương Mạnh. Nhiều lần trước đây, cô ta xuất hiện trước mặt tôi với thân phận là thư ký của Lý Hàn. Và rất nhiều lần trước khi cô ta đến làm, tôi cũng đã gặp đủ loại thư ký như Trương Manh, Lý Manh. Cô gái Dương Manh này tuyệt đối không phải là người đẹp nhất đâu, nhưng cũng không phải là người duy nhất muốn quyến rũ Lý Hàn. Lý Hàn không bao giờ thích lằng nhằng trong chuyện tình cảm, phát hiện thư ký đã có lòng dạ khác thường sẽ xa thải ngay. Thế mà bỗng có một ngày, Lý Hàn nói với tôi: "Dương Manh hiện tại là bạn gái của anh. Quỷ vãn, nếu em thật sự định ly hôn với anh, sau này tụi nhỏ sẽ gọi cô ấy là mẹ. Em cứ nghĩ kỹ đi." Trên thực tế tôi còn chưa nghĩ kỹ, Lý Hàn đã nghĩ kỹ rồi. Đó cũng là lý do vì sao anh nói ly hôn thật. Và sau ngày hôm đó, tôi và anh bỗng nhiên trở thành hai kẻ xa lạ. Anh quang minh chính đại hẹn hò bên ngoài, may mà vẫn còn dè chừng cảm nhận của bọn nhỏ, không dám không cho về nhà ăn cơm chiều, cũng không dám đưa bạn gái về nhà. Đợi tối sau khi hai đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi mới đi ra ngoài, sáng sớm hôm sau sẽ trở về ăn sáng cùng con. Tôi đã từng nhắc chuyện Nặc Nặc với Lý Hàn. Anh không đề cập bất cứ điều gì về quá khứ của mình, chỉ trả lời rằng: